Sát thần, chương 1287, địch dạp la, góc truyện audio.com, bên ngoài huyễn vực Tiêu Diêu ngồi ngay ngắn trên nguyệt chi tinh phách, ánh mắt âm trầm. Hắn buông linh hồn du đãng, qua giây lát ý thức của hắn liền phiêu đãng qua cả thiên huyễn tinh vực đò tìm qua tùng ngôi sao một nhưng không thu hoạch được gì. Tiêu Diêu lập tức có kết luận, thạch nham đã xé rách hư không bỏ chạy, cái kết luận này làm hắn tỉnh táo lại. Hắn biết hắn đã phong bế không gian thi thạch nham không có năng lực xé ra một góc nào, nhất định là có người âm thầm xuất thủ đem thạch nham cứu đi. Người có thể phá mở không gian do hắn phong ấn đem người cứu đi thi cảnh giới của đối phương không thua gì hắn. Hơn nữa còn phải tinh thông không gian áo nghĩa, hắn mặt lạnh nhìn về phía hư vô tinh hà nói, địch tạp la, ngươi dám phá hư chuyện của ta sao? Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN, âm thanh của hắn mang theo mấy trăm vạn kỳ quang bạo xạ xuyên qua không gian, đem hư không cắt thành nhiều mảnh nhỏ. Trong một khe không gian, một áo bào trắng lão giả ngồi trên một ngôi sao bỗng nhiên hiện ra, hắn bất đắc dĩ nói. Tiêu Diêu, đã lâu không gặp, ta thật không ngờ lại gặp lại ngươi. Ngươi vừa thấy ta liền phá hư chuyện lớn của ta nên tự nhiên không dám gặp ta dỗi. Tiêu Diêu lạnh lùng nói. Địch tạp la, thần tộc ta vạn năm qua không chủ động làm phiền ngươi, ngươi hôm nay nhảy lên phá hư chuyện của ta, chẳng lẽ là chuẩn bị muốn cùng tộc của ta đối lập? Không dám không dám, lão giả cười khố như thiếu người ta vô số nhân tình nói. Ta là không có biện pháp, ta thiếu người ta đồ thì nay phải trả lại, ta hôm nay hiện thân là muốn nói cho ngươi một tiếng. Đồ nhi ngươi nhất định không có chuyện gì đâu, yên tâm đi, ta sẽ coi chừng. Tiểu tử kia thì ta đưa vào một nhánh tinh vực do bố Lạp Đức Lợi gia tộc quản lý, là Lôi Tiêu tinh vực. Là hội trưởng thương hội dặn hay là Minh Hạo khẩn cầu? Tiêu Diêu hỏi, người cũng đừng hỏi ta, dù sao ta cũng là bất đắc dĩ thôi, ai càng không muốn lại càng bị đuổi theo, yên tĩnh ngàn năm nay lại bị quấy rối, thật là mạng khổ. Địch tạp la y ác đầu nói, chỗ không gian hắn ngồi khép lại, trời cao bị Tiêu Diêu quấy long trội lỡ đất cũng một lần nữa được hắn ra tay khôi phục lại nguyên trạng. Địch tạp la trong tinh hải được tôn xưng là đệ nhất không ghi ân áo nghĩa giả, là người mà từ đại chủng tộc cũng nhức đầu, người này cụ thể xuyên qua các không gian, không người nào có thể trói buộc hay lưu lại được nên hắn vẫn là đối tượng các thế lực lớn cố gắng mời chào. Tuy nhiên cho đến nay, hắn vẫn không tỏ thái độ muốn gia nhập bất kỳ thế lực nào, ngay cả đối với Cự Lan Thương hội hắn cũng không thừa nhận thân phận thành viên. Nhưng các võ giả Cự Lan Thương hội đối với hắn cực kỳ tôn kính, coi hắn gần như là hội trưởng vậy. Ở phía ngoài huyễn tinh, Ban Dục cho rằng Thạch Nham là hậu đại của địch tạp la thế cho nên đột nhiên biến chuyển thái độ, đồng thời làm cho đám hình thượng, Hạo Phong băn khoăn mà không dám hạ thủ đôi vái mũ L. Cũng bởi vì địch tạp la danh tiếng quá lớn, việc đám Ban Dục nhận định hắn ta cùng Thạch Nham có liên quan đã xuất hiện, địch tạp la phá vỡ phong tỏa của Tiêu Diêu đem Thạch Nham đưa vào Lôi Tiêu tinh vực, thật đúng là có duyên phận. Lôi Tiêu tinh vực, Tiêu Diêu cao mày, thần niệm vừa động lập tức tìm được truyền tống trận gần đây mà lao đi. Lôi Tiêu tinh vực, đây là nhánh tinh vực của thần tộc bố Lạp Đức Lợi gia tộc, trước kia tinh vực này thuộc về một đờ lực tên là Lôi. Góc truyện audio.com, Tiêu Minh, sau nó bị bố Lạp Đức Lợi gia tộc xâm lấn, thế lục này hoàn toàn bị tiêu diệt. Các thế lục ở Lôi Tiêu tinh vực chỉ có hai con đường, hoặc quy thuận thần tộc trở thành thế lục chi nhánh hoặc bị diệt vong. Đại đa số thế lục ở Lôi Tiêu tinh vực đã chọn con đường thứ nhất, coi bố Lạp Đức Lợi gia tộc là chủ, vì bọn họ mà khai thác khoáng sản, cho bọn hắn lấy đi tài liệu hiếm quý. Kẻ nào không chịu quy thuận thì đều biến mất, hoặc bị diệt hoặc chạy trốn thật xa. Hôm nay Lôi Tiêu tinh vực do cường giả bố Lạp Đức Lợi gia tộc chấn giữ, đứng đầu tinh vực là đường thúc của Hắc Cách, là một gã thủy thần nhị trọng thiên cảnh tên là Lai Đặc Tạp. Lai Đặc Tạp ở Lôi Tiêu tinh vực danh là bá chủ, thống lĩnh các thế lực lớn ở bồn thổ tinh vực. Lôi Tiêu tinh vực có nhiều Lôi Tiêu thiên chi, bên trong chấn giữ và nuôi nhốt rất nhiều mỹ lệ nữ nhân của các chủng tộc, hắn bắt các nàng đeo vòng cổ nhữ loài chó, quỳ rạp trên đất thượng mà bò, trở thành mỹ nhân khuyển của hắn. Lai Đặc Tạp thường xuyên dùng họ để tặng cho các bằng hữu thần tộc. Lôi Tiêu thiên trì do mấy cái tinh không thiên hà hội tụ mà thành, nước trong thiên trì vắt vô trần, bên trong thiên trì có vô số thiên thạch di động, những thiên thạch này linh khí bức người, bên Green trồng vô số kỳ hoa dị thảo, vô số kiến tiễu. Rất nhiều chiến hạm thần tộc lui tới Lôi Tiêu thiên chi để chuyển vận tài liệu về bố Lạp Đức Lợi gia tộc. Ngày hôm nay, Lai Đặc Tạp đang ở trong tầm cung chính của thiên trì tầm hoan tác nhạc thi. Biến sắc hán một cước, chợt phát hiện ra từ trong mật thất thân chi kính chuyên đen ba động, một đêm mấy tên mỹ nhân khuyển đá văng ra rồi kinh hãi nhảy vào mật thất. Rất nhanh, hắn biết được thị huyết tân tôn chủ bị đưa vào tinh hải của hắn. Lai Đặc Tạp toàn tức hạ lệnh làm cho cả tinh hải rung động, tất cả đi siêu tầm tung tích của thị huyết tần tôn chủ. Tại tinh vực Bích Trướng, Thạch Nham cùng Âu Dương Lạc Xương dần hiện ra, đây là vùng biên của Lôi Tiêu tinh vực, nơi này có vô số lôi điện được sinh ra, trong đó rất nhiều lôi điện như có được tánh mạng vậy. Hắn cẩn thận nhìn lại thì phát hiện ra những lôi điện kia giống như đã từng quen biết, so với Thái Cổ Lôi Long của Thiên Yêu tộc thì cực kỳ tương tự. Thái Cổ Lôi Long là một trong các yêu tổ của Thiên Yêu tộc, đã chết giạt lầu rồi, bất quá nghe nói thì Thái Cổ Lôi Long sau khi chết thì linh hồn phần tán hóa thành vô số mảnh du đãng trong thiên địa. Thiên Yêu tộc đã từng đi tìm, hy vọng có thể đem các phân hồn Thái Cổ Lôi Long tụ tập lại mà làm Thái Cổ Lôi Long sống lại. Đáng tiếc Thiên Yêu tộc tìm kiếm nhiều năm mà cũng không có tìm được hồn phách Thái Cổ Lôi Long nên chuyện làm Thái Cổ Lôi Long sống lại đành gác lại vô thời hạn. Hắn dùng họp với Thần Ân Đại Lục Bồn Nguyên nên biết được rất nhiều bí sự liên quan đến Thiên Yêu tộc, trong đó có việc của Thái Cổ Lôi Long. Hôm nay hắn ở nơi này nhìn thấy lôi điện kia thì hơi động dung. Hắn mơ hồ cảm thấy lôi điện Lôi Tiêu tinh vực ven sinh sôi một mảnh dài hẹp, hẳn chính là hồn phách của Thái Cổ Lôi Long, người đưa Nos vào nơi đây chắc cũng biết chuyện này, nhất định là có thâm ý. Hắn dĩ nhiên biết này người đưa hắn vào Lôi Tiêu tinh vực này là một khổng gian áo nghĩa cường giả, biết cảnh giới tầng thó của đối phương có thể sánh cùng Tiêu Diêu, nếu không không thể nào làm được việc này. Hôm nay, hắn muốn trở về Thần Ân Đại, góc chuyện audio.com. Lục thì nhất niệm có thể thành nhưng hắn không cấp bách, hắn biết người nọ cố ý đưa hắn tới ven Lôi Tiêu tinh vực, để người như hắn biết được bí mật về Thái Cổ Lôi Long, nhìn thấy những lôi điện này, tuyệt đối là có thâm ý. Hắn muốn ta đoàn tụ Thái Cổ Lôi Long, Thạch Nham tự suy nghĩ rồi cau mày. Sau một khắc, hắn đột nhiên run lên như bỗng nhiên rơi vào trạng thái kỳ diệu nào đó mà nay khôi phục lại. Hắn sửng sốt một chút rồi cẩn thận cảm ngộ, sắc mặt lập tức cực kỳ đặc sắc, hắn thỉnh lình phát hiện ra bình chướng vây khốn hắn tại thủy thần nhị trọng thiên cảnh giới tựa hồ đã không còn tồn tại nữa. Trước kia khi những chỗ tối nghĩa liên quan đến sinh tử tinh thần, không gian áo nghĩa trở nên rõ ràng hơn thì hắn có cảm giác chỉ cần có đủ thần lực là hắn có thể thuận thế đột phá. Hắn rất nhanh ý thức được điều này có thể liên quan đến việc linh hồn thăng hoa trong mạc đanh kỳ diệu, nhưng hắn vẫn không dám khẳng định. Hắn biết ở trên người nhất định có phát sinh cái gì thần kỳ, bởi vì hắn cảm thấy linh hồn, cảm thấy tánh mạng từ trường có biến hóa vi diệu, biến hóa kia hắn ngộ không ra, nói không rõ ràng nhưng lại biết có thực sự xảy ra. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Âu Dương Lạc Sư Ân giật mình mà lộ ra vẻ cười khổ. Âu Dương Lạc Sư Ân đưa mắt nhìn hắn, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh như băng. Hắn rốt cục ý thức được Âu Dương Lạc Sư Ân còn bị hắn giam cầm, không thể nói chuyện được, không thể nhúc nhích, so với y nguyên thần bị phong tỏa trói cũng không kém là bao nhiêu. Hắn vội vàng phóng thích nàng ra, không đợi Âu Dương Lạc Sư Ân làm khó dễ đã âm thầm vận chuyển sinh mệnh áo nghĩa, đem một luồng sinh mệnh tinh hoa luyện ra rồi đưa vào người Âu Dương Lạc Sư Ân, làm cho bụng ảo Dương Lạc Sư Ân khôi phục lại nguyên trạng so với trước khi bị hắn đâm thủng thì thậm chí còn bền bỉ hơn. Một luồng sinh mệnh tinh hoa biến mất, sắc mặt hắn hơi có vẻ tái nhợt, buông tay khổ sở nói. Được rồi, chính xác là ta không đúng, ngươi xem rồi làm sao. Âu Dương Lạc Xương sau khi được giải thoát thì cũng không có động thủ, cũng không mắng chùi mà chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Xong, dưới ánh mắt này, Thạch Nham không dám nhìn nàng mà khẽ cúi thấp đầu một bộ biết điều nhận sai. Âu Dương Lạc Xương chẳng qua chỉ nhìn hắn như vậy, nhìn rất lâu sau đó mới lạnh giọng hỏi. Ta chỉ hỏi một câu. Nếu như sư phó của ta thật sự hạ thủ đối với ngươi thì ngươi có thể đánh chết ta hay không? Đây là vấn đề mà nàng dọc theo đường đi thủy chung vẫn đang suy nghĩ và cũng là vấn đề nàng quan tâm nhất. Cái này, Thạch Nham ngẩng đầu trong mắt hiện lên một tia mờ mịt, hắn bỗng nhiên trầm mặc hồi lâu mới thấp giọng nói. Ta thật sự không biết, Thạch Nham, ngươi rốt cuộc là người thế nào? Âu Dương Lạc Xương than nhẹ một tiếng, ánh mắt phức tạp hỏi. Ngươi bây giờ có thể rời đi, sau này chúng ta không nên gặp nhau nữa. Ngươi là đồ đệ Tiêu Diêu Thiên Vương, ta là thị huyết tôn chủ, giữa chúng ta rất khó đi chung đường với nhau. Thạch Nham nhìn nàng trong lòng than nhỏ. Ta là đồ đệ Tiêu Diêu, ngươi vì sao còn muốn thả ta đi, ngươi không sợ sau này ta đối phó ngươi sao? Âu Dương Lạc Xương ngẩn ra, trái tim thầm động. Ngươi là ngươi, hắn là hắn, trong mắt ta không giống nhau. Thạch Nham nói, ta là ta, hắn là hắn, đúng vậy, thế ngươi sợ cái gì, coi như là sau này chúng ta gặp lại, ta vẫn là Âu Dương Lạc Xương, không phải là người thần tộc ngươi cũng. Góc chuyện audio.com, chỉ là Thạch Nham, không phải là cái gì thị huyết tôn chủ, ngươi lo lắng cái gì. Âu Dương Lạc Xu Ân kinh ngạc nói, Thạch Nham sửng sốt ý thức được sự đắc ý trong lời nói của nàng nên gật đầu đồng ý nói. Như thế cho phải đây, cách chương.